Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tư nói tiếp, hi hi, mà em thấy anh rất giống Tiểu Minh Tử đó ý. Da trắng này, môi đỏ này. Phụt, ha ha. Cô bé còn chưa kịp nói xong thì nước cam trong miệng Triệu Ngọc Hinh đã bắn sạch ra ngoài. Không nhịn được mà cười một tràng dài. Thật sự thì nhịn cười quá là khó đi. Cô bé còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy cậu bé bực tức bước ra khỏi phòng. Cô bé khó hiểu, quay sang hỏi cô xinh đẹp. Cô ơi, cháu nói gì sai sao? Không, không hề. Triệu Ngọc Hinh vội xua tay phủ định. Ha ha, thằng nhóc kia từ bé đã độc mồm độc miệng. Hại bà, chịu không ít khổ. Xem ra, giờ đã có khắc tinh rồi. Nếu bà đoán không sai, thì bộ phim con bé này xem chắc là phim đam mỹ gì đó. Kể về mối tình của vị hoàng thượng đoạn tụ và một tên thái giám mặt hoa da phấn nào đó. Quan trọng, tiểu thái giám kia tên là Tiểu Minh Tử. Vậy tiểu ca ca có giận con không ạ? Không, không. Tiểu ca ca con đi học bài đó. Không đến lớp sẽ bị cô giáo phạt nè. Con về sau cứ tiếp tục phát huy nhé. Triệu Ngọc Hinh trợn mắt nói dối con nít. Tên nhóc thối nhà bà không biết tại sao lại thông minh tới mức không phải là người bị cô giáo phạt ư. Nó không chọc điên cô giáo là phúc rồi. Ừ, Tiểu Huyên này, lớn lên con làm con dâu cô nhé. Dạ, con dâu là gì ạ? Dâu tằm đó hả cô? Triệu Ngọc Hinh khóe miệng có chút co rút. Con bé này có phải quá đơn thuần hay không? Vậy cũng tốt. À ha, cũng kiểu như là con làm con gái ta đó. Thật sao ạ? Ừ, con có thích tiểu ca kia không? Cô bé bất ngờ với câu hỏi của cô xinh đẹp, dầu dĩ nói. Nhưng tiểu ca có vẻ không thích con. Ngốc ạ, thế nên con mới cần làm con dâu ta. Chỉ cần con là con của ta thì có thể ở bên cạnh tiểu ca ca của con rồi. Triệu Ngọc Hinh giảo hoạt nói, dụ dỗ con nít xem ra khá đơn giản nha. Cũng may tên nhóc nhà mình có chút giá trị nhan sắc. Thật sao ạ? Con đồng ý. Cô bé kích động nói, đôi mắt tràn ngập sự vui sướng. Hi hi, móc ngéo tay nè. Triệu Ngọc Hinh đưa tay ra, móc với ngón tay nhỏ bé, mũm mĩm của cô bé, hai người đồng thanh nói. Móc ngéo suốt đời không thay đổi. Tiểu Huyên, Tiểu Huyên. Thanh âm ấm áp vang lên, khiến cô bé tỉnh giấc. Cô bé mơ màng dụi dụi mắt khẽ nói. Cô! Không được nha, phải gọi ta là Mami. Cô bé cứ nghĩ đến chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ. Hôm nay khi tỉnh dậy, cô xinh đẹp cùng với tiểu ca ca sẽ biến mất. Mami! Cô bé không quen với cách xưng hô này nên có chút ngập ngừng nói. Ngoan lắm, bảo bối. Để sáng nay, Mami đích thân chuẩn bị bữa sáng cho con nhé. Còn tự vệ sinh cá nhân được chứ? Dạ, được ạ. Triệu Ngọc Hinh gật đầu hài lòng. Trước khi xuống lầu, còn không quên nói với cô bé. Mami chuẩn bị bữa sáng hơi lâu nha. Nếu con xong sớm thì xuống gốc cây lê dưới nhà chăm chim với tiểu ca ca của con nhé. Diệp Ảm Huyên chậm rãi bước xuống dưới lầu, nhớ lời cô xinh đẹp. À không, Mami nói. Cô bé mở cửa chạy đến gốc cây lê trước nhà. Mami nói không sai nha. Tiểu ca ca quả nhiên đang đứng dưới gốc cây lê, còn đang loay hoay làm gì đó. Tiểu ca ca. Cô bé hí hửng chạy lại, có chút xấu hổ nên hai bàn tay cứ đan xen chặt vào nhau. Cậu bé đang mải miết chăm con chim non mà cậu mới bắt được trên cây tuần trước thì thấy cô bé đi ra. Vốn định hỏi han cô bé vài câu mà ba chữ tiểu ca ca kia như vết nhọn đâm sâu vào lòng cậu bé. Cậu còn chưa quên cái tên Tiểu Minh Tử kia đâu. Tiểu ca ca, anh giận em sao? Tiểu ca ca, anh giận em đúng không? Tiểu ca ca, nói gì đi mà. Cô bé chu môi năn nỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn do vừa mới tỉnh dậy còn đem theo chút mơ màng. Không được gọi là tiểu ca ca nữa. Gọi anh là anh trai nhỏ đi. Cậu bé không chịu được cô bé lải nhải bên tai, đành bất sĩ ra điều kiện. Oa! Cô bé sung sướng kêu lên, vội ôm chầm lấy cậu bé, phấn khích nói. Tiểu! À, anh trai nhỏ! Anh trai nhỏ tốt quá! Cậu bé từ nhỏ đã không thích người khác động tay động chân với mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net